Oan gia thành đôi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Vũ Dụ Bạch không thèm để tâm đến sắc mặt khó coi của Quan Vi Duyệt. Anh chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trước mặt. Lúc đó, Quan Vi Duyệt có tò mò ngó sang, thì cô nhìn thấy ảnh nền là một cô bé đáng yêu. Không hiểu vì sao mà cô lại có cảm giác không mấy gì thân thiện với bé gái đó. Trong người cứ như có cái gì đó đâm vào hông của mình. Nó rất nhột. Sau đó, Quan Vi Duyệt quay sang bên Lý Hàn. Liền hỏi, này, Lý Hàn, cô bé trong điện thoại của cậu ta là ai vậy? Mẫn Hy đang đọc sách mà nghe cô nói như vậy. Cũng ngẩng đầu lên xem. À, là Dạ Uyển. Dạ Uyển, là ai vậy? Này, bạn học Quan, Dạ Uyển là ai? Thì có liên quan gì đến bạn đâu? Với lại nha, hai ngày nữa có gì vui à? Không có. Nói xong, Quan Vi Duyệt liền xoay người đi. Không thèm để ý đến Lý Hàn nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại cứ nhìn sang phía của Vũ Dụ Bạch. Không chỉ có cô, mà cả Mẫn Hy cũng nhìn anh chằm chằm. Sau đó, Lý Hàn quay sang thì thầm vào tai của Vũ Dụ Bạch. Này, Dụ Bạch, có vẻ không chỉ một mình Quan Vi Duyệt để ý đến cậu đâu. Ngay cả bạn học Tề cũng thích cậu đấy. Thì sao? Liên quan gì đến kinh tế Vũ Thị? Cậu, Ice, thôi bỏ đi. Khúc gỗ như cậu thì hiểu gì chứ? Vũ Dụ Bạch không thèm để ý đến Lý Hàn. Bây giờ tâm trí của anh chỉ đặt lên đứa em gái bé bỏng của mình. 3 tháng. Phải sau 3 tháng thì anh mới có thể gặp được em gái của mình. Sau đó, anh nhìn vào điện thoại. Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy cưng chiều. Anh chờ em, Tiểu Bảo Bảo. Quan Vi Duyệt giật mình khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh. Anh đang chờ người ta sao? Thảo nào ở đây nhiều mỹ nữ như vậy vẫn không làm cho anh động lòng. Thì ra đã sớm có người trong lòng rồi. Nghĩ như vậy, Quan Vi Duyệt liền thở dài. Nhưng sau đó, Vũ Dụ Bạch lại nghiêng đầu hỏi. 2 ngày nữa có việc gì quan trọng? Không có gì, cũng không quan trọng. Ừ, thế thì thôi. Quan Vi Duyệt thật sự thất tình rồi. Nhưng mà chợt cô nhớ đến cái thanh niên mặt lạnh trong group chat. Không lẽ bây giờ cô phải mặt dày theo đuổi người ta? Tuy nhiên, cô không biết người ta bao nhiêu tuổi. Lỡ đâu lại là một cậu nhóc lớp 6, lớp 7 hay lại là một người đàn ông 29, 30 tuổi gì đó thì toi. Chợt cô lại thở dài. Thì Vũ Dụ Bạch lại nói tiếp. Đừng nghĩ bậy, người ta còn rất trẻ. Cũng không phải một ông chút 29, 30 tuổi. Quan Vi Duyệt kinh hãi. Con mẹ nó, tên này biết đọc suy nghĩ của người khác à, tôi cũng đâu biết đọc suy nghĩ của cậu. Quan Vi Duyệt, thật là đáng sợ. Không cần sợ, Quan Vi Duyệt, mẹ nó, xin lỗi đại ca, em sai rồi, cũng không cần phải xin lỗi. Nói xong, Vũ Dụ Bạch nhìn sang Quan Vi Duyệt rồi nở một nụ cười kỳ dị. Sau đó liền nói nhỏ vào tai của cô. Những gì cô nghĩ đều viết hết trên mặt cô rồi. Bé con, cưng còn non lắm. Sau đó, Vũ Dụ Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài. Để lại Quan Vi Duyệt đứng hình một chút. Giọng nói này, có chút quen thuộc, cũng rất mê người. Lại còn nhẹ nhàng. Khi nghe hai từ, bé con, chân tay của cô liền mềm nhũn ra. Con mẹ nó, cái tên Bạch Kiểm chết tiệt này. Sao lại có thể mê người như vậy chứ? Đáng chê TTT. Cả một buổi học, Quan Vi Duyệt luôn nghĩ đi đâu đâu đó. Đến khi ra về thì Mẫn Hy phải lay cô tỉnh lại. Sau đó hỏi, Tiểu Duyệt, cậu sao vậy? Sau đó, Quan Vi Duyệt kéo Mẫn Hy ra ngoài thật nhanh. Giống như là đang tránh né Vũ Dụ Bạch. Mẫn Hy đi theo sau liền có chút giật mình. Sau đó lo lắng hỏi, Duyệt Duyệt, cậu sao vậy? Chẳng lẽ cậu bị sao à? Diệt Diệt mau mau xoay người cho tớ xem. Nhanh lên. Không có. Mẫn Hy, tớ hỏi cậu. Cậu nghĩ thế nào về Vũ Dụ Bạch? Mẫn Hy giật mình. Sau đó lại ngượng ngùng. Đỏ mặt nói. Cậu ấy rất tốt. Quan Vi Duyệt kinh ngạc nhìn Tề Mẫn Hy. Lắp ba lắp bắp nói. Mẫn Hy, không lẽ cậu cũng... Duyệt Duyệt, tớ thích cậu ấy mất rồi. Quan Vi Duyệt chấn động. Người bạn thân của cô nhiều năm qua được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều là từ chối. Bây giờ lại cùng một lúc thích Vũ Dụ Bạch. Như vậy thì khác nào chị em tương tàn. Duyệt Duyệt, hay là cậu để tớ mời cậu ấy đến sinh nhật của cậu nhé? Vậy phiền cậu rồi. Hi hi, không có gì. Vậy tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại. Sau đó, Mẫn Hy vui vẻ bước đi. Cô ấy muốn trong bữa tiệc sinh nhật của Vi Duyệt liền tỏ tình với Vũ Dụ Bạch. Vì lúc đó có rất nhiều người. Dù ít dù nhiều thì có lẽ nể mặt mọi người. Vũ Dụ Bạch vẫn phải đồng ý với mình. Nghĩ như vậy, Mẫn Hy liền tràn đầy phấn khích. Và rồi, ngày hôm sau, Mẫn Hy vui vẻ đưa thiếp mời cho Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn. Đương nhiên với cái tên ham chơi Lý Hàn thì anh ta liền đồng ý. Riêng Vũ Dụ Bạch lại có chút ngập ngừng. Tại sao bữa tiệc sinh nhật là của Quan Vi Duyệt mà lại để Tề Mẫn Hy đưa thiệp? Chẳng lẽ cô ta muốn tránh né mình? Nhưng rồi, Vũ Dụ Bạch cũng gật đầu đồng ý, lời chấp nhận của anh làm cho Mẫn Hy vui muốn chết. Sau đó Mẫn Hy liền đi đến nói chiến tích với Vi Duyệt. Tuy nhiên, Quan Vi Duyệt chỉ nhàn nhạt cười cho qua. Và rồi, hôm sinh nhật cũng đến. Cách chương.